Ảnh hậu của Trang Tổng, chương 164, năng lực của cô, góc truyện audio.com, bây giờ đủ tư cách giành đầu tư của cô chưa? Giọng Tống Như lạnh như băng, Hà Văn không có hơi sức để trả lời cô, trong đầu trống rỗng, nếu như cô ta biết trước là Tống Như và Dương Gia Cửu có quan hệ thân thiết sao lại ngu đến mức đụng vào người của cô? Nhưng mà tại sao Tống Như lại quen biết Dương Gia Cửu? Thậm chí có thể dùng một cuộc điện thoại gọi trợ lý của Dương Gia Cửu đến. Không đúng, là Dương Gia Cửu muốn tự mình đến nhưng lại bị Tống Như từ chối. Người quản lý của thương hiệu Di cũng trầm ngâm suy nghĩ tốt nhất là bọn họ phải thay Hà Văn thì mới giải quyết được chuyện này, khi Trần Viễn đến, bọn họ sẽ tích cực làm theo ý của Đại Thiên. Trong lúc đợi Trần Viễn đến, Hà Văn và người đại diện ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hà Văn muốn mượn cớ giỏi đi, nhưng mà tình hình không cho phép cô ta trốn chạy. Hơn nữa, cho dù cô ta có gọi điện thoại cầu cứu Trương Vân, vì e sợ thế lực của Đại Thiên, Trương Vân nhất định sẽ chọn từ bỏ cô ta. Hà Văn không thể làm gì khác hơn là xuống nước nhỏ giọng cầu xin Tống Như. Dù sao chúng ta cũng là nghệ sĩ của Otlit, cũng không nên ồn ào quá lớn khiến mọi người đều mất mặt, cô hãy tha cho tôi một lần. Không thể, Tống Như lạnh lùng trả lời hai chữ lạnh lẽo. Từ giây phút mà cô ra tay thì đã không thể quay đầu rồi, lỗi của cô là có xem trợ lý là người hay không, bắt cô ấy quỳ xuống, cô chịu nổi không? Nếu làm thì phải trả giá xứng đáng, như vậy mới công bằng. Tống Như không thể nào nhường bước bởi vì người đứng sau giật dây Hà Văn là Trương Vân. Hà Văn đau đớn siết chặt nắm đấm, cả người run run. Đến giây phút này cô ta mới hiểu rõ được sự chênh lệch giữa mình và Tống Như. Đợi trợ lý của Tổng Giám Đốc Dương đến sẽ biết phải xử lý thế nào. Hà Văn cúi đầu, không đợi Tống Như trả lời, mọi người xung quanh đã xì xào bàn tán. Năm kia có một ngôi sao đang lên bắt nạt nhân viên của Đại Thiên, sau đó thì anh ta không sống nổi nữa, bỏ đi xa rồi. Tôi cảm thấy rất có thể đó. Đại Thiên là đế quốc giải trí cao cấp, chọc vào là chỉ có đường chết. Hà Văn đau khổ nhắm hai mắt lại, mà người quản lý của cô ta đã sợ đến chảy mồ hôi. Rất nhanh Trần Viễn đã xuất hiện bên cạnh Tống Như, thấy mặt của chị Hy, trong lòng lo lắng, lập tức hỏi. Ai đánh, nghe thấy tiếng quát hai chân người đại diện của Hà Văn mềm nhũn ra quỳ trên mặt đất. Tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi. Cho dù không biết chuyện gì xảy ra cũng biết là nhất định bọn họ hành hạ chị Hy rất thê thảm, khiến cho cô ấy chịu nhiều cực khổ, nếu không. Tống Như sẽ không trực tiếp gọi điện thoại đến phòng thư ký Đại Thiên như vậy. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, mấy người đụng đến cô ấy. Vợ chưa cưới, trợ lý của Tống Như lại là vợ chưa cưới của Trần Viễn. Tin tức này làm cho mọi người chấn động, điều này có thể giải thích tại sao Tống Như lại quen biết Dương Gia Cửu rồi. Đây là chuyện mà Tống Như và Dương Gia Cửu đã bàn trước, cô muốn đóng kịch cho Trương Vân xem, không muốn để cô ta biết sự thật quá sớm mà đề phòng. Nhưng mà cô cần lấy lại công bằng cho chị Hy, đây là cách nhanh nhất. Tống Như, xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, tôi không nên làm như vậy, cô đánh tôi. Đánh tôi đi, tùy cô muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần cô nói giúp tôi. Trần Viễn đứng đây cũng giống như là Dương Gia Cửu đứng đây. Chống đối anh ta, góc truyện audio.com, cũng như là gây rắc rối với toàn bộ đế quốc giải trí Đại Thiên. Huống gì ban nãy Dương Gia Cửu đã nói dù bất kỳ giá nào cũng nhất định phải dọn dẹp rắc rối cho cô. Hà Văn sao mà dám tiếp tục nhúc nhích, người quản lý của thương hiệu quốc tế Di trực tiếp tuyên bố thay đổi Hà Văn tại chỗ. Tin tức này nhanh như gió sôi nổi lan truyền, chỉ vài chục phút ngắn ngủi đã không đếm hết số cuộc gọi hủy hợp đồng với Hà Văn và người đại diện gọi đến phòng làm việc của Otlit. Nghệ sĩ chống đối với Đại Thiên, ai dám dùng? Cô ta đứng trước mặt mọi người bắt nạt trợ lý của nghệ sĩ cùng công ty, đạo đức bại hoại, đáng đời. Từ trước giờ Đại Thiên không nhúng tay vào việc nội bộ của công ty khác, lần này Hà Văn đụng phải người không nên chọc tự đá vào tấm sắt. Mà sau khi cứu được chị Hy thì Tống Như lập tức leo lên xe đến Talk Show Vân Lộ, theo thời gian sắp xếp thì bây giờ chỉ còn cách lúc phát sóng trực tiếp 5 phút. Chị Hy vô cùng lo lắng, có kịp hay không vậy? Cô không để ý đến vết thương trên mặt, áy náy nói. Đều do tôi ngốc, tôi không tốt, nói tinh tinh gì vậy, nếu như hôm nay chị gặp phải chuyện gì không hay, em có thể yên tâm được à? Chị là người thân của em, là người em hiểu em quý nhất. Em sẽ mãi mãi đối xử với chị như vậy. Chị Hy cảm động rơi nước mắt, bên kia Tiêu Dịch Trạch đã chuẩn bị điện thoại xong, Tống Như, được rồi, Tống Như gật đầu chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai, tất nhiên là cô sẽ không bỏ qua thời gian phát sóng trực tiếp, cô có rất nhiều chuyện muốn nói cho Trương Vân nghe. Trần Viễn và chị Hy xuống xe, đến bệnh viện mua thuốc tiêu sưng, còn Tiêu Dịch Trạch lái xe đưa Tống Như đến trường quay. Hôm nay cảm ơn cậu, Chị Hy không biết nói gì cảm ơn anh ta, trong lòng vẫn còn vang vọng câu nói vợ chưa cưới kia. Cô lớn hơn Trần Viễn 4 tuổi, dáng người và khuôn mặt cũng không xuất sắc, sao có thể? Tôi biết là cậu vì muốn giúp tôi nên mới nói vậy, nếu như bạn gái cậu cần cậu giải thích tôi có thể tìm cô ấy giải thích. Tôi không có bạn gái, không ai cần chị giải thích. Trần Viễn nhíu nhíu mày, nhét thuốc mỡ vào tay chị Hy. Chị Hy à một tiếng, không có bạn gái cũng sẽ không coi trọng mình đâu. Cô thở dài, trong lòng thầm mong em trai và Tống Như suôn sẻ. Sau khi Trương Vân nhận được điện thoại thì vô cùng tức giận. Không ngờ Tống Như thật sự có bản lĩnh, trong mắt Trương Vân hiện lên tia ghen tị và oán hận. Hết lần này đến lần khác đều là Dương gia cửu gia mặt. Ngụy Lãng đứng bên cạnh nhìn đồng hồ, nhưng mà cô ta đã đến giải vây cho chị Hy, bây giờ cơ bản đã không kịp đến trường quay phát sóng trực tiếp rồi, cô đã đạt được mục đích. Đúng là tôi cũng không ngờ chị Hy lại là vợ chưa cưới của trợ lý của Dương Gia Cửu. Nhưng mà có gì đó không đúng, nếu như cô ta là vợ chưa cưới của Trần Viễn, tại sao cô ta không rời khỏi đây ngay từ đầu? Ngụy Lãng lắc lắc đầu, cả hai cách giải thích này đều có gì đó không đúng. Tôi sẽ cẩn thận tìm hiểu, chỉ là Đại Thiên làm việc luôn rất cẩn thận, không biết có thể tìm hiểu được gì. Bây giờ bên phía Hà Văn cũng rất rắc rối, qua chuyện lần này cô ta không thể không nghỉ ngơi một thời gian, công ty dùng nhiều công sức bồi dưỡng ra ngôi sao điện ảnh quốc tế này, tất cả đều đổ sông đổ biển rồi. Trương Vân đứng dậy tính toán bước tiếp theo, chuyện Hà Văn sau, gocchuyenaudio.com, này hãng nói, bây giờ quan trọng nhất là, nếu như Đại Thiên đòi người thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Em trai của chị Hy vẫn còn trong tay bọn họ đó. Cách Trương.